Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Vũ Phù không thể theo ngài học chủ nghệ. Mở ra tiểu điếm cánh cửa, ánh sáng mặt trời bắt đầu từ này thiên khung chi thượng đầu quân rơi mà xuống. Vẩy vào bộ phương trên thân, tản ra ấm áp dễ chịu cảm giác, có chút dễ chịu, tiểu hắc nằm dạp trên mặt đất, híp mắt tại nghỉ ngơi. Cũng không để ý tới từ trong tiểu điếm đi tới bộ phương. Ngáp một cái, giãn gân cốt một cái. Bộ phương ăn mặc một bộ trường bào màu trắng đi đến tiểu hắc bên người. Xoa xoa đầu chó về sau, khiến cho tiểu hắc từ nghỉ ngơi trong tỉnh lại. Một đôi mắt chó có chút tức giận nhìn qua bộ phương. Không có sườn xào chua ngọt thời điểm. Đừng ầm ĩ nhao nhao ngươi cẩu ra. Đừng ngủ, chuẩn bị xuất phát. Chúng ta muốn bắt đầu làm nhiệm vụ. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng, hoàn toàn mặc kệ cẩu gia này tức giận ánh mắt, tiếp tục xoa xoa đầu chó. Từ tốn nói, tiểu hắc nhất thời sững sờ. Làm nhiệm vụ, bộ phương đã sớm đem trong tiểu điếm chứ nhiều chuyện đều là giao phó cho Tiếu Tiểu Long. Bất quá kỳ thực hắn cũng không có lo lắng nhiều, bởi vì Tiếu Tiểu Long hẳn là đã sớm rất quen lời. Dù sao bộ phương ba ngày này hai đầu liền chạy ra ngoài. Bộ phương đứng người lên, hơi khẽ nâng lên đầu. Chính là nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình phương, có một cái điểm sáng màu trắng chậm rãi nổi lên. Về sau ở trong hư không càng đổi càng nhiều. Bắt đầu vẽ ra một cái huyền ảo truyền tống trận pháp. Chủ ký sinh xin chú ý. Huyễn hư linh trạch truyền tống sắp bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương trong óc đột nhiên vang vọng. Nhượng bộ phương tâm thần nhất thời run lên. Cẩu gia giơ lên mắt chó liếc này bộ phương đỉnh đầu truyền tống trận pháp liếc một chút. Trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh dị. Siêu viễn cự ly đại na di trận. Loại trận pháp này dùng tại phạm vi nhỏ truyền tống thật sự là lãng phí a. Chấm ngoặc kép, cẩu gia trong lòng thầm nhủ một phen. Sau đó liền nhìn thấy cái kia trận pháp trong truyền ra từng đạo sóng gió. Phần phật, rất nhanh, mãnh liệt cuồng phong bắt đầu từ trong trận pháp tuôn ra. Đem bộ phương thân hình đều là bao vây lại. Đây là truyền tống muốn bắt đầu. Bộ phương đang triệu hoán lấy tiểu hắc. Tiểu hắc cũng là bình tĩnh mà thong dong từ dưới đất đứng lên. Nện bước yêu nhã bước chân mèo. Dần dần bước vào cơn lốc kia bên trong. Ông. Một cơn chấn động vang vọng mà qua. Về sau bộ phương cùng tiểu hắc thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Mà tiểu điếm trước cửa lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Huyễn hư linh trạch, một mảnh triều trạch chi địa trên không. Đột nhiên hiện ra một cái điểm sáng màu trắng. Này điểm sáng màu trắng tại trong nháy mắt chính là trở nên càng ngày càng nhiều. Rất nhanh chính là lít nha lít nhít bao trùm này hư không. Vẽ ra một cái trận pháp. Một trận cuồng phong dâng lên, cuốn lên trong vùng đầm lầy chiều nê cùng bọt nước, rầm rầm tiếng vang vang vọng không dứt. Này ở tại chiều nê trung tiểu linh thú thậm chí đều mặt mũi tràn đầy mờ mịt bị cái này cuồng phong cho cuốn tới trên bầu trời. Cuồng phong đột nhiên tán đi, lộ ra một bóng người. Này đầy trời chiều nê mất đi cuồng phong trèo chống lực. Chính là ba một tiếng nhao nhao rơi xuống. Tiểu hắc đứng tại bộ phương bên cạnh thân, căm ghét nhìn lấy cảnh vật chung quanh. Này đầy đất sền sệt chiều nê, này mùi tanh hôi vị, để tiểu hắc không nhịn được muốn phong bế mũi chó. Cái này đều cái gì loạn thất bát tao địa phương a? Bộ phương nhìn lấy chung quanh, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này tuy nhiên tại huyễn hư linh trạch trong, hoàn cảnh trên đại thể không có gì khác biệt. Nhưng là có địa phương vẫn rất có đặc điểm, lại hướng phía trước không xa, tựa hồ cũng là lúc trước này xà nhân dược viên ở chỗ đó. Vũ phù xà nhân bộ lạc cũng là ở nơi đó. Bộ phương thầm nghĩ đến, con mắt khẽ híp một cái, nhớ tới vũ phù nha đầu này. Tựa hồ trở lại xà nhân trong bộ lạc sau liền không có cái gì tin tức. Chẳng lẽ là trầm mê ở xà nhân bộ lạc bên trong, không muốn về tiểu điếm. Hôm nay vừa vặn đi tới nơi này, đó chính là đến kia xà nhân bộ lạc bên trong qua nhìn một chút. Nhìn xem vũ phù cái này xà nữ đến cùng là phát sinh cái gì. Theo lý thuyết, nàng hẳn là đã sớm nên trở về đến trong tiểu điếm. Trong lòng nghĩ như vậy, Bộ Phương chính là mang theo mặt mũi tràn đầy căm ghét cùng không vui tiểu hắc hướng phía xà nhân Bộ Lạc Phương hướng đi đến. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau chính là nhìn thấy xà nhân dược viên này đơn sơ hàng rào. Đã nhìn thấy xà nhân dược viên này, khoảng cách xà nhân bộ lạc cũng liền không xa. Bộ Phương bước qua hàng rào, tiểu hắc thì là tay chó vung lên, trực tiếp đem này hàng rào cho đập vỡ nát. Về sau giơ lên đầu chó, nện bước yêu nhã bước chân mèo tiếp tục tiến lên. Bộ Phương trợn mắt một cái. Cái này ngạo kiều chó a. Xà nhân dược viên trung linh thuốc vẫn như cũ trưởng có chút tùm. Chẳng qua hiện nay Bộ Phương tự nhiên là chướng mắt những này phẩm cấp thấp linh dược, cho nên cũng không để ý. Mà tiểu hắc tự nhiên là càng chướng mắt. Một người một chó, rất nhanh chính là bước qua dược viên. Mà lúc này, hắn cũng rốt cục bị trông coi dược viên xà nhân cho chú ý tới. Người nào? Một tiếng quát lớn, mấy đạo nắm trường mâu xà nhân chính là chập chờn dáng người, đem Bộ Phương thân hình cho bao vây lại. Bộ Phương nhàn nhạt liếc một chút đem hắn bao vây lại xà nhân thủ vệ. Nhướng mày, đừng làm rộn, qua tìm các ngươi tộc trưởng Vũ Phong tới. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương lời nói để chung quanh xà nhân đều là không khỏi sững sờ. Trước mắt cái này mang theo một con chó nhân loại não tử có phải hay không có hố. Hắn nói gọi tộc trưởng liền sẽ tới. Ngươi là đến khôi hài a? Bọn thủ vệ trên mặt nhất thời lộ ra khinh thường cười lạnh. Tên nhân loại này thật sự là cuồng vọng tự đại. Tộc trưởng là ngươi muốn gặp liền có thể gặp. Ngoan ngoãn cùng chúng ta đi. Tộc trưởng cũng không phải cái gì a miêu a. Chó đều có thể gặp. Xà nhân thủ vệ cười lạnh. Liếc một chút Bộ Phương bên người tiểu hắc về sau. Trường mâu vung lên. Này tản ra hàn ý trường mâu nhất thời trực chỉ Bộ Phương. Tiểu hắc nhìn lấy này một đám thủ vệ huy động trường mâu. Nhất thời mắt chó một phen. Nhất thời chuẩn bị giơ lên vuốt chó. Cái này một bầy kiến hôi đồng dạng xà nhân. Tay chó vung lên liền giải quyết. Bộ Phương tiểu tử này còn cùng bọn hắn rông dài cái gì. Sớm một chút làm xong nhiệm vụ. Về sớm một chút ngủ. Nhìn thấy tiểu hắc tựa hồ muốn động thủ. Bộ Phương nhất thời ho nhẹ một tiếng ngăn cản tiểu hắc. Còn hắn thì nhìn về phía những xà nhân đó thủ vệ. Trên thân thất phẩm chiến thánh khí tức bạo phát đi ra. Đừng hơi một tí liền vung móng vuốt. Mình muốn dĩ lý phục nhân. Bộ Phương thầm nghĩ đến. Những thủ vệ kia không ngốc. Tại cảm ứng được Bộ Phương trên thân thất phẩm chiến thánh khí tức thời điểm. Sắc mặt đều là phát sinh cự đại biến hóa. Trước mắt tên nhân loại này lại là một vị thất phẩm chiến thánh tồn tại. Mấy tên thủ vệ nội tâm bỗng nhiên hiện ra sợ hãi. Đối mặt thất phẩm chiến thánh, bọn họ những này mạnh nhất bất quá ngũ phẩm chiến vương thủ vệ. Ở đâu là đối thủ? Dẫn ta đi gặp các ngươi tộc trưởng đi. Bộ Phương từ tốn nói. Mấy vị xà nhân thủ vệ nơi nào còn dám cự tuyệt. Đành phải mang theo Bộ Phương hướng phía xà nhân bộ lạc bên trong phương hướng đi đến. Bọn họ không biết Bộ Phương. Cho nên cũng không rõ ràng Bộ Phương đã từng tới xà nhân bộ lạc. Nơi xa, tựa hồ là có xà nhân thu đến có nhân loại xâm lấn xà nhân bộ lạc tin tức. Tinh nhuệ xà nhân thủ vệ nhau nhau tuôn đi qua. Càng là có một tiếng trung khí 10 phần quát lớn vang vọng. Ai dám xông vào ta xà nhân bộ lạc? Gầm lên giận dữ, một đạo cuồng bạo thân ảnh bắt đầu từ nơi xa phi tốc chạy nhanh đến. Giơ lên đầy đất chiểu nê. Xà nhân Ani trợn mắt trừng trừng, liếc nhìn bốn phía, chung quanh xà nhân nhìn lấy hắn, trên mặt đều là lộ ra vẻ cung kính. Xà nhân Ani, đây chính là bọn họ thủ vệ thống lĩnh, một thân tu vi cũng đã đạt tới thất phẩm chiến thánh cảnh giới. Cực kỳ cường hãn, có Ani thống lĩnh xuất thủ, cái này dám xông vào xà nhân bộ lạc nhân loại xong đời. Xà nhân Ani trên thân khí tức phi thường cường hãn. Con mắt trừng lên, giống như là đồng linh, nửa người trên cơ R dày đặc, tràn ngập lực lượng bạo phát cảm giác. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt chính là quét qua, rơi vào mấy vị kia thủ vệ trên thân. các ngươi nói có nhân loại tự tiện xông vào ta xà nhân bộ lạc. Còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn gặp tộc trưởng. Ani nói ra, một bên nói, một bên ánh mắt của hắn chính là vượt qua thủ vệ. Rơi vào này đứng tại thủ vệ trung tâm, giống như cười mà không phải cười liếc qua hắn bộ phương. Kia xà nhân thủ vệ nhìn thấy Ani đến, nhất thời có người đáng tin cậy. Nhanh lên đem sự tình đều là nói cho Ani. Một bên nói còn một bên thêm mắm thêm muối. Cái này cuồng nhân loại ngông cuồng. Tiếp xuống coi như có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Dám trang sao, liền phải thừa nhận trang sao đại giới. Nhưng mà, hắn sắc mặt đột nhiên trì trệ. Lời nói kia âm thanh trở nên càng ngày càng yếu. Sau cùng cơ hồ bé không thể nghe. Con mắt trừng lớn. Tràn đầy thật không thể tin cùng hoảng sợ nhìn phía xa. Chỉ gặp này để hắn mười phần kính nể Ani thống lĩnh. Khi nhìn đến kia nhân loại trong nháy mắt, này cuồng bá khí thế chính là biến mất không thấy gì nữa. Cả người phi tốc chạy đến nhân loại trước mặt, cúi đầu khom lưng, cung kính vạn phần, xà nhân thủ vệ có chút mộng sao. Một màn này đơn giản quá có trùng kích lực. Cái này vẫn là bọn hắn ngày bình thường này vô cùng uy nghiêm Ani thống lĩnh a. Vẫn là cái kia có thể với tay xé lục giai linh thú. Nổi giận chém thất giai linh thú bá khí Ani thống lĩnh a. Ôi, bộ lão bản, ngài làm sao tới? Đến cũng không thông chi Ani một tiếng. Chấm ngoặc kép, Ani nhìn thấy bộ phương thời điểm. Trong nội tâm đầu tiên là run lên. Về sau chính là kinh ngạc vô cùng. Tranh thủ thời gian cung kính nói ra, không phải do hắn không cung kính a, trước mắt người này là ai? Thanh Phong Đế Đô Hắc Tâm tiểu chủ tiệm, này Hắc Tâm tiểu điếm cực kỳ cường hãn, chết ở trong đó bát phẩm chiến thần đều có một đống lớn. Hắn cũng không dám cùng người trước mắt này loại khiêu chiến. Lại nói hắn cũng không có khiêu chiến tất yếu, bộ phương vẫn luôn là hắn thần tượng. Thậm chí hắn còn muốn theo bộ phương học chủ nghệ. Bất quá bị bộ phương vô tình cự tuyệt a. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối bộ phương sùng bái. Bộ phương nhìn lấy cái này mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng cung kính Ani. Có loại nhìn thấy fan cảm giác. Trong lòng không khỏi lại là có mấy phần lâng lâng giờ khóc giờ cười. Vũ phù đâu? Nàng cũng đã trở lại xà nhân bộ lạc bên trong a. Chẳng lẽ còn không có xử lý tốt bộ lạc bên trong sự tình? Bộ phương cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, mà chính là trực tiếp nhìn qua xà nhân Ani, trực tiếp chính là mở miệng hỏi. Hắn chuyến này tiện đường tới này xà nhân bộ lạc mục đích chính là làm rõ ràng vũ phủ sự tình. Nhà đầu này thế nhưng là hắn đầu bếp học đồ, hắn hẳn là thích hợp biểu thị một chút quan tâm. Nhưng mà, tại bộ phương đề cập vũ phủ cái tên này thời điểm, chung quanh xà sắc mặt người trong nháy mắt chính là trở nên khó coi. Này hưng phấn Ani cũng là sắc mặt cứng đờ. Có chút ngượng ngùng nhìn lấy bộ phương. Trong ánh mắt do dự không ngừng. Bộ phương nhất thời cảm thấy có chút cổ quái. Nhíu mày nói. Tình huống như thế nào? Ani hít sâu một hơi. Tựa hồ cảm thấy bước trên mặt chữ điền này càng ngày càng băng lãnh thần sắc. Trong lòng nhất thời nhảy một cái. Ánh mắt của hắn liếc về bộ phương bên người cái kia lười biếng mập chó. Đôi mắt càng là co rụt lại. Trong lòng giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho nắm lấy. Cơ hồ liền hô hấp đều là khó mà làm đến. Con chó này làm sao cũng tới. Cái này theo ác ma đồng dạng đáng sợ mập chó. Lúc trước tiểu hắc nhất trưởng sợ chết một đống lớn bát phẩm chiến thần hình ảnh còn thật lâu ấn ở. Trong đầu hắn khó mà biến mất. Bây giờ nhìn thấy tiểu hắc, tự nhiên mà vậy vô ý thức có chút sợ hãi. Thế nhưng là hắn đối đầu bộ phương này băng lãnh ánh mắt. Tâm thần lại là run lên. Sau cùng rốt cục vẫn là mở miệng. Chỉ là ánh mắt kia có chút rời rạc. Vũ phù nàng xuất hiện một điểm nhỏ tình huống. Bây giờ cũng không tại bộ lạc bên trong. Bất quá bộ lão bản, vũ phù về sau khả năng đều. Sẽ không lại trở về theo ngài học tập chủ nghệ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.